Chương 28, bắt đầu bán. Mấy vị quản sự còn tưởng rằng Lục tổng quản có gì đặc biệt hơn người bổ cứu biện pháp, không nghĩ tới lấy ra lại là mấy bình đan dược Lục gia có thể có cái gì chân quý đan dược chống đỡ vượt được 700.000 lỗ hổng, đừng nói 8 bình đan dược, chính là 80 khỏa cũng vô dụng à. Bọn họ cũng không tin tưởng Lục gia có thể lấy ra 8 bình lục phẩm trở lên đan dược cho bọn họ bán, bởi vậy mấy người đều là do dự địa nhìn trên bàn bình ngọc, cũng không phát một tiếng. Lục Hồng Minh thấy mấy người bộ dạng này bộ dáng, trong nội tâm là dở khóc dở cười, nếu là có những biện pháp khác, hắn ước gì đem này mấy bình linh đan chính mình tư tàng. Lúc này lại đành phải giải thích nói, đây là thiếu chủ giao cho đan dược của ta, trong đó 7 bình là lục phẩm linh đan, một lọ là ngũ phẩm linh đan, mỗi trong bình có 10 khối. Tổng cộng là 80 khỏa đan dược, mấy vị quản sự đều là chấn động, 8 bình lục phẩm trở lên đan dược, giá trị bao nhiêu tiên ngọc, cho dù là tối đồ body lục phẩm đan dược vậy cũng không phải là phổ thông tu sĩ có thể thừa nhận lên, hơn nữa căn bản chính là có tiền mà không mua được, đừng nói mua 3 khỏa 8.000 vạn ngọc thanh linh quả, nếu như trong đó còn có chút công hiệu đặc thù đan dược, lại trở mình một phen bọn họ cũng có thể nhẹ nhõm bán đi. Về phần những đan dược này chân chính lai lịch liền không phải là bọn họ quan tâm, đoán chừng hỏi cũng hỏi không được cái gì. Thấy được mấy vị quản sự trên mặt sắc mặt vui mừng, Lục Duy Minh cười hắc hắc, hắn cũng không phải là Lục Vũ, đối với những đan dược này công hiệu rõ như lòng bàn tay, tự nhiên không có khả năng đơn giản bán. Chỉ một ngón tay trong đó 4 bình đan dược nói, đây là lục phẩm thiên hương chính nguyên đan chủ trị tẩu hỏa nhập ma, điều trị chân nguyên, phụ trì chữa trị kinh mạch. Dù cho ngươi là động huyền cảnh, hoặc là cao cấp hơn hóa thần cảnh, chỉ cần là tẩu hỏa nhập ma đưa tới thương thế, đều tại hắn trị liệu trong phạm vi. Chữa trị trình độ ấn bị thương thời gian cùng tổn thương trình độ tới tính toán, trên cơ bản nếu chỉ là công lực mất hết, kinh mạch tổn hại, khỏi hẳn tỷ lệ tại 9 thành trở lên. A mấy đại quản sự nhất thời vẻ mặt ngốc trệ, chủ trị tẩu hỏa nhập ma thiên đô tu chân giới hàng năm bởi vì tẩu hỏa nhập ma mà chết người có bao nhiêu chỉ là bọn họ biết, không có 1.000 cũng có 800, này 40 khỏa thiên hương chính nguyên đan chẳng phải là muốn đoạt bể đầu, đối với tánh mạng của mình mà nói, táng ra bại sản cũng sẽ không chút do dự lấy ra. Bởi vậy bổ sung 8.000 vạn lỗ hổng thật sự là lại đơn giản bất quá một chuyện. Lục Duy Minh dường như không có phát giác mấy vị thuộc hạ chấn kinh biểu tình, tiếp tục nói, ừ, thiên hương chính nguyên đan chính là luyện đan sư nhóm căn cứ tài liệu luyện chế cấp cho tên khoa học, mà viên thuốc này còn có một cái bị tất cả mọi người biết biệt danh, niết bàn đan thiên hương chính nguyên đan chính là niết bàn đan. Mấy vị quản sự tu vi tuy không cao, nhưng luận kiến thức kia đều là cực kỳ uyên bác, nhất là đối với những cái kia sớm đã danh truyền thiên hạ kỳ chân dị bảo đều có được nhất định phân biệt năng lực. Lúc này nghe xong, trong đầu mất tự nhiên liền nổi lên có quan hệ lai lịch của niết bàn đan cùng công hiệu. Thượng cổ đệ nhất đại đan đạo tông môn Ngọc Đỉnh Tông thập đại danh thuốc một trong, lục phẩm kỳ dược, chuyên trị tẩu hỏa nhập ma, nhưng hơn nghìn năm tới căn bản không có nghe nói có người nào đó đạt được qua, duy nhất có ghi lại chính là hơn 3.000 năm trước có người ngẫu nhiên đạt được một khỏa, lại trực tiếp đưa đến một hồi tiếp tục 100 năm tông môn đại chiến, vẫn lạc vô số cao thủ. Bởi vậy có thể thấy viên thuốc này nghịch thiên cùng chân quý, cũng khó trách mấy vị quản sự cũng bởi vậy trực tiếp bị chấn kinh đến biểu tình ngốc trệ, tư duy dừng lại trạng thái. Lục Duy Minh phảng phất không thấy được mấy vị quản sự biểu tình, lại chỉ vào khác ba bình nói, đây là lục phẩm bạch lộ đan, hôm nay thiên đô đấu giá hội lấy 360 vạn hạ phẩm tiên ngọc bán đi 3 khỏa, cũng chính là 120 vạn nhất khỏa, nơi này có 30 khỏa. Bất quá thấy được mấy vị quản sự không có phản ứng, nhìn bọn họ liếc một cái, tức giận bấm tay tại trên mặt bàn gõ đem mấy người bừng tỉnh. Đây, tại sao có thể có nhiều như vậy? Mấy vị quản sự bờ môi đều có chút run run, hoàn toàn không thể tin được. Lục Duy Minh hừ hừ một tiếng, chỉ vào cuối cùng một lọ đan dược, Phong Đạm Vân khinh nói, đây là ly vân đan, ngũ phẩm, chủ trị thân thể tổn thương, chỉ cần không chết, một đan là đủ. Chúng ta Lục gia ngũ trưởng lão tuy độ kiếp thành công, lại cũng trọng thương muốn chết, phục viên thuốc này một canh giờ đã khỏi hẳn. Viên thuốc này tên tuổi chắc hẳn các ngươi đều nghe nói qua, đó là thượng cổ di tích bên trong cũng cực kỳ thưa thớt mặt hàng cao cấp, bán thế nào các ngươi trong nội tâm còn có kế hoạch chống đỡ không chống đỡ vượt được kia chỉ là 8.000 vạn hạ phẩm tiên ngọc hắc hắc, thiếu chủ thật sự là anh minh thần võ. Nếu như sớm có kế hoạch, tại sao có thể có vấn đề, ta hạ hạt nằm đang lúc cửa hàng, trong đó có hai nhà đều là cùng đan dược có quan hệ, vừa vặn có thể lấy ra bán, tổng quản cứ việc yên tâm. Này 80 khỏa đan dược loại nhỏ như thế nào cũng lấy cho ngươi trở lại một thước 6.000 vạn hạ phẩm tiên ngọc. Trở lại kia khô gầy quản sự lúc này hai mắt tỏa ánh sáng, không chút do dự nói. Tiên huynh, làm người phải có tự mình hiểu lấy, ngươi kia hai gian cửa hàng bất quá là bán chút cấp thấp dược liệu tiểu điếm, làm sao có thể kinh doanh loại này cao cấp đan dược, dù cho ngươi cũng bán không hơn giá tốt, ta hạ hạt liền hai gian cửa hàng, trong đó một nhà chính là làm cao cấp pháp bảo linh đan sinh ý, này 80 khỏa đan dược ta kia trong tiệm hoàn toàn có năng lực tiêu hóa, ít nhất có thể bán ra 200 triệu hạ phẩm tiên ngọc. Hình dáng tướng mạo hơi mập trung niên nam tử, vẻ mặt tự tin nói. Mấy vị khác quản sự vừa thấy tình hình này nhất thời cấp thiết, cho dù là cấp thấp đan dược tại Thiên Đô Tiên Thị đều 10 phần hút hàng, huống chi này lục phẩm trở lên 80 khỏa đan dược, đây không phải đan dược, đây quả thực là vô số tiên ngọc còn ở đó, làm sao có thể để cho người khác dễ như trở bàn tay toàn bộ cầm lấy. Nhất thời mấy người cũng tranh chấp đánh trống reo hò lên. Nay không chỉ là hoàn thành từng người tiêu thụ nhiệm vụ, trong đó mỗi người đều biết căn cứ công trạng có trích phần trăm ban thưởng, đây là tuyệt đại bộ phận thế gia đều biết chọn dùng thương nghiệp thủ đoạn một trong. Bởi vậy có thể đạt được ít nhiều đan dược tiêu thụ quyền, liền đại biểu chính mình có bao nhiêu lợi ích thu được. Bởi vậy tự nhiên không có khả năng để cho người khác độc chiếm. Lục Duy Minh khẽ hừ một tiếng, mấy vị quản sự lập tức yên tĩnh trở lại. Ta nhớ được chúng ta có nhà chuyên môn bán đan dược cửa hàng, hiện tại như thế nào đây được rồi, bất kể như thế nào, này mấy bình đan dược liền phóng tới chỗ đó bán a, giá cả sao, có thể bán nhiều quý liền bán nhiều quý, chúng ta không sợ không ai mua, chỉ sợ mua quá nhiều người. Ta nói như vậy các ngươi đều minh bạch ra. Lục Duy Minh nói tới chỗ này dừng một chút, nhìn phía dưới mấy vị quản sự, sau đó hỏi, hiện tại cửa hàng này là ai đang quản lý? Nhất thời mấy vị quản sự vẻ mặt hâm mộ ghen. Ghét hận địa nhìn về phía một vị nhỏ gầy trung niên nam tử, lưu lại một vòng tiểu hồ tử, đôi mắt nhỏ lúc này tinh quang lấp lánh. Lúc này nghe vậy lập tức tiến lên một bước, cung kính thi lễ một cái. Tổng quản, nhà kia đan dược cửa hàng là nhỏ quản lý A, Lưu Tứ Nguyên lai kia cái cửa hàng trong tay ngươi, tốt lắm. Ngươi trở về đem nhà kia cửa hàng hảo hảo lắp đặt thiết bị một chút, đừng ngoáy rách dưới, nhưng là đừng khiến cho quá xa xỉ, chúng ta không phải là dựa vào bề ngoài bán đan dược. Minh bạch chưa? Lục Duy Minh đối với thủ hạ mấy cái quản sự đều là tương đối hiểu rõ, Lưu Tứ này tuy xuất thân không tốt, nhưng làm người cần cù và thật thà khôn khéo, đối với gia tộc cũng rất trung tâm, để cho hắn vẫn tương đối yên tâm cùng hài lòng. Lưu Tứ vội vàng gật đầu xác nhận, nội tâm vui mừng lật trời, lớn như vậy rơi xuống nện vào trên đầu mình, nếu là còn làm không tốt, còn không bằng chết đi coi như xong. Lục Duy Minh lại từ trong lòng móc ra ba con tiểu ngọc bình, phân biệt đem ba loại đan dược tất cả lấy ra ba khỏa phân biệt trang hảo, sau đó đưa cho Lưu Tứ, nói, nhiều như vậy đan dược quá mức chân quý, trước thả ở chỗ này của ta đa mở ba ho, người bán ra ít nhiều có thể đến chỗ của ta lênh ừ, bất quá cũng phải mau chóng bán ra mấy viên, giảm bớt một chút những nhà khác cửa hàng vốn lưu động khan hiếm áp lực. Minh Bạch. Lưu Tứ lên tiếng, bất quá đan dược tới tay về sau mới do dự một chút hỏi, tổng quản, đan dược này mặc dù hảo, có nhỏ chưa từng nghe nói Thiên Hương Chính Nguyên đan tên tuổi, không biết như thế nào cho khách nhân giải thích. Lục Duy Minh cười nói, việc này không cần lo lắng, ngươi chỉ nói ta Lục gia đảm bảo, không có hiệu quả lui khoản chính là, bất quá trong đó chừng mực ngươi muốn nắm chắc hảo, không nên bị người lừa bịp tống tiền. Lưu Tứ tự tin cười cười, nói, nghĩ lừa bịp tống tiền loại nhỏ cũng không dễ dàng nói xong cũng không nói nhảm. Lập tức cầm lấy kia ba bình đan dược tại mấy vị khác quản sự ánh mắt nóng bỏng dưới vội vàng mà đi. Lục gia với tư cách là Thiên Đô ít ỏi đại thế gia, ngoại trừ Lục thị tộc nhân của mình ra, đồng dạng có cái khác dòng họ người tồn tại, những người này hoặc là quan hệ thông gia quan hệ, hoặc là trong nhà mấy đời thậm chí hơn 10 thay nô buộc hạ nhân, những người này đi qua hơn 1000 năm sinh sôi nảy nở sớm đã trở thành Lục gia không thể chia cắt một bộ phận. Đương nhiên, không chỉ là Lục gia, cái khác mấy đại thế gia cũng là như thế. Lưu Tứ tổ tông chính là Lục gia một cái gia phó, bất quá mấy đời hạ xuống, đến Lưu Tứ đồng lứa này, bởi vì hắn tại phương đi hệ nở buôn ba nở nổi bật biểu hiện, trực tiếp liền được bổ nhiệm làm Lục gia tại Thiên Đô Tiên Thị một người quản sự, thân phận địa vị so với tuyệt đại đa số Lục gia đệ tử cũng cao hơn, đây cũng là Lục gia loại mọi người này tộc có thể kéo dài như vậy liền nơi mấu chốt, chỉ cần có tài là cử, không có tu luyện tư chất, vừa không có tài hoa bổn sự, như vậy liền nô buộc địa vị. Đãi ngộ đều so ra kém, chỉ có thể ngồi ăn rồi chờ chết. Vài ngày sau, Lưu Tứ chỗ quản lý cửa hàng bắt đầu bán mới được đan dược. Bất quá Lưu Tứ cũng ghi nhớ tổng quản dặn dò, đem giá cả định cực kỳ đắt đỏ. Hơn nữa hắn cũng xác thực không lo lắng, lục phẩm đan dược tại trên thị trường NG căn bản cũng không có lưu thông, nếu là giá cả định quá thấp, chỉ sợ mấy đại gia tộc liền cấp bao tròn, đâu còn đến phiên người khác, nhà mình lợi nhuận cũng vô pháp đạt đến lớn nhất. Chỉ là trong tay tuy có hảo đan dược, nhưng bởi vì Lục gia gian phòng này chuyên doanh đan dược cửa hàng cho tới nay đều ở vào miễn cưỡng duy trì trạng thái, tuy vẫn chưa tới vắng như chùa bà đanh tình trạng, có thể là tới nơi này mua sắm đan dược tu sĩ cũng đều là chút không có gì thân gia phổ thông tu luyện giả, mua lấy 10 khối 8 khỏa cửu phẩm đan dược đã là đau lòng nghiến răng nghiến lợi, mặc dù biết có lục phẩm đan dược bán cũng không thể có thể mua nổi. Cho nên vài ngày hạ xuống Lưu Tứ trong tay đan dược cũng không có bán ra một khỏa. Thẳng đến ngày thứ bảy, cửa hàng ngoài cửa đi tới 4-5 người, cầm đầu chính là hai cái lao đạo sĩ, bên trái một thân màu xám đạo bào, bên hông treo một thẳng hoàng sắc hồ lô rượu, theo đi đi lại lại, nhoáng một cái. Da mua trên mặt cũng không biết bao lâu không có tắm, xám trắng, liễm diễm lại càng là đục ngầu vô thần, liền kéo thành đạo đuôi tóc tóc trắng trên cũng còn kề cận mấy cây cây cỏ. Một thân mùi rượu rời đi thật xa cũng có thể nghe thấy được.